Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 302, Nam Cương người đâu? Khương Lân, converter Dung Kiều cảm ơn bạn Huy Tia Sinh 113 đã tặng nguyệt phiếu, chẳng qua là hôm nay đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, gắng gượng tốt không khí cứ như vậy bị đánh vỡ, xử lý xong thi thể sau đó. Đối với Tử Dục, Dịch Tiểu Phi có không biết làm sao, có một số việc vẫn không thể để cho Tử Dục biết được. Cái này một phần trí nhớ, chỉ có thể dựa vào nhẫn long văn xóa đi, để cho đối phương lặng yên ngủ. Dịch Tiểu Phi sau đó sẽ đưa Tử Dục trở lại Tử Hạo Thiên nhà. Tử Dục về đến nhà sau đó, cả người mơ mơ màng màng, đầu cũng có chút nhỏ đau. Cả người thân thể tựa hồ rất không thoải mái vậy. Dịch Tiểu Phi phân phó một tiếng, Tử Dục bởi vì là khó chịu, cả người cho dù là tỉnh lại, vẫn là có rất lớn buồn ngủ, cũng không có cân nhắc cái gì. Về đến nhà sau đó, Tử Dục trực tiếp ngã xuống giường, đã ngủ. Ngược lại là Tử Hạo Thiên có nghi ngờ, không biết cái này hai người đang làm gì. Vị thành niên hẳn tinh lực thịnh vượng, theo lý thuyết, ngày hôm nay không nên trở lại, ở bên ngoài qua đêm, nếu là người đàn ông khác, dám cùng mình cháu gái cưng qua đêm, vậy Tử lão cũng biết để cho người đi chém người đàn ông kia. Mà Dịch Tiểu Phi cũng không giống nhau, đây là Tử Hạo Thiên công nhận, ước gì hai người ở bên ngoài qua đêm, nơi có việc, cũng không có gạo sống nấu thành cơm chín. Tới không dây dưa, bỏ mặc như thế nào, đều hy vọng nhà mình Tiểu Dục cùng Dịch Tiểu Phi có thể thật tốt chung một chỗ. Còn như một bên khác, Dịch Tiểu Phi rời đi sau đó, thiên cảnh ngắn ngủi có tác dụng phụ, còn không có tiêu tán, thân thể có nhất định mệt mỏi. Một điểm này Dịch Tiểu Phi coi như là ý thức được. Thực lực thiên cảnh, thật không phải có thể tùy tiện đủ vận dụng. Muốn là buổi tối còn muốn cùng Tử Dục phát sinh chuyện gì, vậy Dịch Tiểu Phi tuyệt đối là không muốn sống nữa. Thân thể hôm nay tình huống cũng không có cái loại đó tinh lực. Trở lại nhà trọ độc thân, Dịch Tiểu Phi thật tốt ngủ lên vừa cảm giác. Ngày thứ hai buổi sáng lúc thức dậy, liền đi trước Tần Hải Phách chỗ ở. Sáng sớm là thiên linh tinh hấp thu tốt nhất thời điểm. Huống chi liên quan tới thiên linh tinh, Dịch Tiểu Phi có thể năng lượng trừ bị ở trong nhẫn long văn, liền làm hết sức dự trữ ở trong nhẫn long văn, đến lúc đó khẳng định có thể đưa đến rất lớn tác dụng. Mà ở Dịch Tiểu Phi hấp thu thiên linh tinh trong quá trình, Tiểu Kim thì là tìm một nơi nằm nghỉ ngơi. Ngày hôm qua không để cho Tiểu Kim đánh ra là bởi vì là nửa bước thiên cảnh, Tiểu Kim có thể đưa đến tác dụng không là rất lớn. Đến lúc đó ngược lại sẽ hại Tiểu Kim. Chủ yếu vẫn là Tiểu Kim bây giờ vẫn là còn nhỏ thể. Nếu là trưởng thành thể, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Mà ở trưởng thành thể sau đó, Phệ Kim Trùng lần nữa lên cấp, đến lúc đó trở thành Phệ Kim Vương Trùng. Đây mới thực sự là uy lực triển hiện lúc này, cho dù là liền thiên cảnh thực lực người. Ở không lưu tâm dưới, nếu như bị Phệ Kim Vương Trùng cắn một cái, đều có thể chết. Lớn hơn chính là đáp lời hắn cổ trùng khắc chế. Phệ Kim Vương Trùng tàn bạo chỗ, đối với những thứ khác cổ trùng mà nói, chính là ác mộng. Hấp thu thiên linh tinh, đạt tới trong cơ thể có thể tiếp nhận trình độ lớn nhất. Dịch Tiểu Phi thì dừng lại sau đó. Dịch Tiểu Phi ở phòng vệ sinh trong, hướng tắm một cái thân thể, sau khi mặc quần áo, Tiểu Kim lần nữa bay lên, tiến vào Dịch Tiểu Phi cổ áo miệng, lặng yên bám vào. Sau khi xuống lầu, Dịch Tiểu Phi đem thả ở dưới lầu trên bàn điện thoại di động cầm lên. Cái này cầm lên, để cho Dịch Tiểu Phi nhìn điện thoại di động màn ảnh biểu hiện điện thoại nghe hụt. Lập tức gọi lại. Rất nhanh điện thoại gọi thông, sau đó điện thoại một đầu khác vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Lão đại, người Nam Cương tới. Cái này mở miệng nói chuyện chính là Hàn Hùng. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra nụ cười. Người Nam Cương cuối cùng là tới. Vậy mình áp lực liền giảm rất nhiều. So Lãnh Linh Lung trước nói phải nhanh hơn rất nhiều. Bất quá càng nhanh, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, không thể nghi ngờ là càng tốt. Được, ta lập tức tới ngay. Người Nam Cương cần gặp vừa gặp. Dịch Tiểu Phi cúp điện thoại sau đó, liền từ Tần Hải Phách chỗ ở rời đi. Lái xe, đi trước Sơn Trang suối nước nóng. Sơn Trang suối nước nóng. Linh Lung, liền những chuyện này sao? Ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Tại sao một mực nhắc tới cái đó tiểu tử? Hơn nữa, ngươi luôn miệng nói, hận không giết được hắn. Có thể ngươi, cho ta cảm giác, nhưng không phải như vậy. Ở Lãnh Linh Lung đối diện, đứng một người đàn ông. Người đàn ông này coi như là một loại rất có nghệ thuật kiểu tóc. Một người nam ghim từng cây một tiểu ma hoa đuôi sam. Một thước tám vóc dáng. Cả người người hình ở trên. Cho người một loại khỏe mạnh ấn tượng. Da phơi bày da màu lúa mạch. Cho người cảm giác chính là một cái tương đương sức khỏe. Sức sống tỏa ra dáng vẻ. Khương đại ca, thật ra thì hắn đã cứu mạng ta. Nếu không, ta đều có thể không thấy được ngươi. Bất quá thật không có nghĩ đến. Lần này là Khương đại ca ngươi tới dẫn người tới. Lãnh Linh Lung đối với nam tử trước mắt rất là quen thuộc. Hai người coi như là thanh mai trúc mã ở Nam Cương miêu tộc bộ lạc trong lớn lên. Gần đây đối với mình rất tốt. Mặc dù biết Khương Lân đại ca đối với mình có tình yêu. Có thể Lãnh Linh Lung trước kia rất sớm liền nói rõ. Chẳng qua là đem Khương Lân làm đại ca ca đối đãi. Phía sau còn sẽ có người tới. Ta chẳng qua là nói sớm tới. Chỉ sợ Linh Lung ngươi xảy ra vấn đề gì. Bất quá những cái kia người Bắc Cương. Thật vẫn là đủ ngông cuồng. Dám đả thương ngươi. Biết Lãnh Linh Lung thiếu chút nữa chết ở Bắc Cương miêu tộc nhân trên tay. Cái này làm cho Khương Lân trong ánh mắt thoáng qua một tia ý định giết người. Ai đều không thể thương tổn tới Lãnh Linh Lung. Bởi vì là Lãnh Linh Lung ở Khương Lân nhận định trong chính là hắn tương lai người phụ nữ, tương lai vợ. Bỏ mặc bây giờ là không phải. Chỉ cần mình chịu chăm chỉ đối với Lãnh Linh Lung tốt, Lãnh Linh Lung sớm muộn là sẽ rõ. Chẳng qua là lần này ngược lại là nhiều một ngoài ý muốn người. Lãnh Linh Lung trong miệng nhắc tới Dịch Tiểu Phi, Diệp gia ở thành phố Trung Hải người dẫn đầu. Trước đầu tiên không phải là cùng Lãnh Linh Lung tìm hiểu tình huống, mà là Lãnh Linh Lung bên cạnh hai cái cô gái. Có một chuyện để cho Khương Lân hận không giết được Lãnh Linh Lung trong miệng Dịch Tiểu Phi. Bởi vì là ban đầu độc thi chữa trị quan hệ, hai người lại có da thịt gần gũi. Tốt lắm, Linh Lung, hiện ở bên này liền giao cho ngươi Khương đại ca xử lý. Sau này cái đó tiểu tử, ta tới đón giúp. Khương Lân trong miệng nói cái đó tiểu tử, nhất định là Dịch Tiểu Phi. Mà Lãnh Linh Lung dẫu sao cùng Khương Lân từ nhỏ thanh mai trúc mã lớn lên, đã có thể đoán được Khương Lân một ít tâm tư. Khương đại ca, ngươi cũng không nên làm khó hắn. Không làm khó dễ, chẳng qua là ta tới, bên này ai làm chủ, liền phải đổi, hắn sau này phải nghe ta. Hợp tác, dĩ nhiên cần người dẫn đầu. Khương Lân cũng không muốn bị cái này kêu Dịch Tiểu Phi người quơ tay múa chân. Hắn tới, hết thảy tất cả, đều cần nghe theo hắn an bài. Đối với Khương Lân lời nói, Lãnh Linh Lung dĩ nhiên biết, Khương Lân là sẽ không nhượng bộ. Dĩ nhiên dựa theo Lãnh Linh Lung hiểu Dịch Tiểu Phi, Dịch Tiểu Phi giống vậy sẽ không nhượng bộ. Nghĩ đến Dịch Tiểu Phi đã từng đối với mình hết thảy. Nếu là Khương đại ca có thể trừng phạt Dịch Tiểu Phi một chút, tựa hồ cũng không tệ. Ai kêu Dịch Tiểu Phi đối với mình làm nhiều như vậy chuyện vô sỉ tình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http